Trong mắt hắn, Tô Nham giống như có lẽ đã là cái chết người đi được. Tại Tô Nham tiến vào tiểu thế giới lập tức, hắn tự vận chuyển cường đại thế giới chi lực hướng về Tô Nham đè ép mà. Đáng tiếc, những này cường đại thế giới chi lực, căn bản là không cách nào chính thức tới gần quan tài thủy tinh. Tiểu thế giới bên trong, hơn 300 vạn người nguyên một đám mang trên mặt sợ hãi chi sắc. Nhìn xem Tô Nham ánh mắt đều thay đổi. Trước khi Tô Nham vì cứu bọn hắn không tiếc tiến vào đến đối phương tiểu thế giới bên trong đích tràng cảnh, bị bọn hắn toàn bộ xem tại trong mắt, trong nội tâm nói không nên lời tư vị. Tô tiểu ca, ngươi đây là tội gì khổ như thế chứ? Làm gì vì chúng ta đáp bên trên tánh mạng của mình? Đúng vậy a, hiện tại như thế nào cho phải? Đoán chừng đều phải chết ở chỗ này rồi. Vô số người đều tại tiếc hận, cho rằng Tô Nham quá lỗ mãng rồi. Nhưng là Tô Nham lỗ mãng, lại làm cho bọn hắn phát ra từ nội tâm cảm kích. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 516, thế giết ma tôn. Ma tộc ma tôn đem Tô Nham bỏ vào chính mình tiểu thế giới bên trong. Trong nội tâm đúng là đắc chí, nhưng lại không biết vận mệnh của hắn đã bị mình đẩy hướng thâm uyên. Hắn lợi dụng cường đại thế giới chi lực, điều khiển toàn bộ tiểu thế giới bên trong đích hết thảy. Biểu hiện ra xem ra, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Chỉ là, hắn nhưng lại không biết cái kia khẩu quan tài đến cùng đến cỡ nào cường đại uy năng. Đại thánh tu thành tiểu thế giới, cũng không có chẳng qua là đối với không gian pháp tắc một cái khác trọng cảm ngộ. Là từ đại thế giới bên trong lĩnh ngộ ra một tia thuộc tại thế giới của mình chi lực. Nhưng là thế giới này cũng không có bổn nguyên, sở hữu tất cả cũng chỉ là đồ có hình thức ban đầu mà thôi, cũng không thể xưng là chính thức thế giới. Tô Nham một bên giả ra sắp chịu không được biểu hiện giả dối đến mê hoặc ma tôn, vừa hướng lấy hơn 300 vạn tu sĩ hô to. Đồng thời yêu dị thái cực đồ rồi đột nhiên lao ra, hóa thành che bầu trời bình chướng, che đậy trên không. Chính là một kiện vương giả chi binh, vậy mà đã có được bên trong không gian. Đây là có thể tấn chức tuyệt thế thánh binh tiềm chất vương giả chi binh. Hắc hắc, đợi lát nữa đem ngươi giết sau khi chết, bản tôn cũng cùng nhau thu nhận. Chứng kiến thần dị thái cực đồ, ma tôn con mắt lập tức tựu sáng. Có thể được một cái cường đại ma tôn vừa ý đồ vật, đích thật là không nhiều lắm, nhưng là có thể tấn chức tuyệt thế thánh binh tiềm chất vương giả chi binh, đủ để cho hắn động tâm do ai. Phải biết rằng, cái này trong thiên địa tuyệt thế thánh binh cũng không nhiều lắm rồi. Những cái kia nhân tộc, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, không biết vì sao, cái lúc này tiến vào Tô Nham pháp bảo, tại bọn hắn xem ra cùng muốn chết cũng không có cái gì khác nhau rồi. Tô Nham bản thân khó bảo toàn, pháp bảo của hắn sớm muộn gì cũng là ma tôn đấy. Nhanh lên, các ngươi chờ chết a! Tô Nham lần nữa hét lớn. Mẹ, tả hữu là cái chết, ta tin tưởng hắn. Lão tử lên trước, có một cái vương giả rất là quyết đoán, cái thứ nhất nhảy lên, tiến nhập thái cực đồ bên trong. Đúng vậy, dù sao là chết, nếu là cuối cùng pháp bảo nứt vỡ rồi, chúng ta coi như là ngọc nát mà vong. Quả quyết không thể về sau bị ma tộc lợi dụng cấm kỵ chi thuật cho huyết tế rồi. Có nhân khí huyết thượng cấp, hôm nay cục diện, bọn hắn đã không có lựa chọn, rơi vào ma tộc trong tay, chẳng những cũng bị tù khốn, sớm muộn cũng là một cái chết. Hơn nữa là tàn nhẫn nhất chết kiểu này, còn không bằng nghe Tô Nham đánh bạc một bà. Đã có một lần tức có lần thứ hai, có hai thì có ba, sau đó tựu là lục tục ngo ngoe. Hơn 300 vạn tu sĩ như là rậm rạp chẳng chịt ong vàng, hướng về thái cực đồ bên trong sông. Trên người của bọn hắn tản mát ra lừng lẫy bi thảm khí tức, như là đạp vào tuyệt lộ tử vong chiến sĩ. Tựa hồ cái này một, tự là tánh mạng của mình chung kết. Ha ha, đều đến lúc này các ngươi vẫn còn làm những này phí công không có ý nghĩa sự tình. Cái kia ma tôn cười ha ha, đối với những tu sĩ kia tiến vào thái cực đồ bên trong trực tiếp nhìn như không thấy. Hắn điều khiển tiểu thế giới bên trong đích lực lượng, không ngừng hướng về Tô Nham trùng kích, thậm chí huyễn hóa ra lần lượt từng cái một cực lớn hư ảo bàn tay, chụp vào quan tài thủy tinh, ý đồ đem kiện bảo bối này cho trực tiếp cướp đoạt tới. Tiểu thế giới nội kình phong gào thét, hơn 300 vạn nhân loại tu sĩ, đã có một nửa đều tiến vào đã đến thái cực đồ bên trong, mà Tô Nham như trước vận dụng quan tài thủy tinh cùng ma tôn đối kháng. biểu hiện ra rất cố hết sức bộ dạng. Tô Nham giờ phút này biểu hiện giống như sau một khắc muốn xong đời, muốn chịu không được áp lực trực tiếp bị đánh chết, nhưng đã đến sau một khắc, hắn như cũ là như vậy đang kiên trì. Lại một lát sau, cái kia Ma Tôn sắc mặt rốt cục thoáng đã xảy ra một ít biến hóa. Cái này quan tài thủy tinh đến cùng là vật gì? Vì sao ngay cả ta vận dụng thế giới chi lực đều không thể đem hắn dung chuyển? Ma Tôn trong nội tâm phiền muộn, bất đắc dĩ lần nữa tăng lực. Hắn tin tưởng tại đây tiểu thế giới bên trong, không ai có thể đào thoát chính mình khống chế. Thái cực đồ như cùng một cái động không đáy, hơn 300 vạn tu sĩ, rất nhanh cũng đã tiến vào, đã đến khâu cuối cùng, chỉ có 30 vạn còn ở bên ngoài. Bất quá cũng đều là ra sức hướng về thái cực đồ bên trong phi. Không đúng, tiểu tử kia một mực biểu hiện vô cùng cố hết sức, nhưng là khí huyết lại hay vẫn là như vậy tràn đầy. Mẹ, bị lừa rồi, người này dĩ nhiên là Trang, đều cho bản tôn chết đi. Cái kia Ma Tôn dị thường âm tàn, hắn song mắt đỏ bừng như sung huyết. Hắn tuy nhiên không biết Tô Nham vì sao có thể ngăn cản công kích của mình, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn bị lừa rồi. Ma Tôn giận dữ, hắn tùy ý khẽ động, tiểu thế giới bên trong tràng cảnh lập tức thay đổi. Còn thừa không có tiến vào thái cực đồ cái kia 30 vạn nhân loại tu sĩ bị truyền lực đã đến vô cùng xa. Hơn nữa, một chương thương khung giống như bàn tay lớn từ phía trên xuống. Chúa tể hết thảy môn dân trăm họ chi thủ, chịu tải thế giới chi lực, không ai có thể ngăn cản. Đây là một cái dị thường bi tráng cùng huyết tinh hình ảnh. 30 vạn người, cùng một thời gian biến thành huyết vụ, ở trên không bay lả tả. Mẹ, Tô Nham mắng to một tiếng, lòng hắn niệm một chuyến, thái cực đồ liền trở lại trong cơ thể của mình. Hai đạo kích NG mang theo trong mắt của hắn kích xạ mà ra, chịu tải hắn sở hữu tất cả lửa giận. 30 vạn người, 30 vạn nhân loại tu sĩ, cứ như vậy bị trực tiếp tàn phá. Tô Nham cả đời tuy nhiên giết người vô số, nhưng là chưa từng gặp qua như thế tàn khốc tràng diện. Ở đằng kia Ma Tôn trước mặt, 30 vạn nhân loại tu sĩ, tựu như là tay trói gà không chặt hài nhi, trực tiếp bị phá hủy rồi, hủy sạch sẽ. Người có lẽ cuối cùng có vừa chết, nhưng lại muốn xem chết như thế nào pháp. Cái này 30 vạn người cứ như vậy tại Tô Nham trước mắt cho triệt để nát bấy. Tô Nham cảm thấy huyết mạch của mình đều triệt để tăng vọt rồi. 30 vạn, suốt 30 vạn, như thế chết kiểu này, cỡ nào biệt khuất. Đối mặt cái kia Minh Vương giống như bàn tay lớn, bọn hắn tại trước khi chết một khắc này là cỡ nào bất lực. Một cái Ma Tôn, không để ý chút nào tôn uy, vậy mà đối với 30 vạn tầng dưới tu sĩ ngang nhiên ra tay. Những tu sĩ kia bên trong, đại bộ phận vẫn chỉ là linh vũ cảnh, vương giả đều không có mấy người, đạt tới vương giả cấp bậc từ lúc trước tiên tiến vào thái cực đồ rồi. Cái này lại để cho Tô Nham không khỏi nhớ tới kiếp trước bị một cái vô sỉ chủng tộc phá hủy cái kia 30 vạn đồng bào, ở đằng kia bang cực kỳ tàn ác quỷ trong tay, cái kia 30 vạn đồng bào đồng dạng là tay trói gà không chặt. Tô Nham hai mắt đỏ thẫm, hắn ngửa mặt lên trời phát ra phẫn nộ gầm rú, màu đen tóc chuẩn bị dựng đứng, tiếng kêu tại tiểu thế giới bên trong như là một thủy rung động kéo dài không dứt. Nếu như đồng nhất khu bi tráng hành khúc, toàn bộ tiểu thế giới bên trong, khắp nơi đều tràn ngập đang tại thiêu đốt lửa giận. Thái cực đồ bên trong, tổng cộng hơn 900 vạn người, hơn 900 vạn ánh mắt chằm chằm vào bên ngoài, giống như Tô Nham cố ý chịu. Bọn họ là có thể xuyên thấu qua thái cực đồ xem đi ra bên ngoài tràng cảnh. 30 vạn người tử vong, bọn hắn đều thấy rõ. Hơn 900 vạn người lửa giận, bọn hắn nguyên một đám hô hấp trầm trọng. Đó là 30 vạn, tại chủng tộc khác nhau trước mặt, bọn họ đều là đồng bào. Tại hôm nay loại này siêu việt ân oán cá nhân chủng tộc đại trong chiến đấu, mỗi người tâm cảnh đều là phát sinh biến hóa. Tận mắt nhìn thấy đồng bào của mình bị địch nhân tàn sát, loại tư vị này thì không cách nào dùng lời nói mà hình dung được đấy. Ta Tô Nham trận chiến hòm quan tài thề, hôm nay muốn tiêu diệt giết ngươi cái này đầu hung ma. Tô Nham thanh âm hạo hạo đãng đãng, hắn một tay đem quan tài thủy tinh cao cao giơ lên, con ngươi sinh huy, thấu phát ra không gì sánh kịp cường đại sát khí.